Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2533, ưu thắng liệt thái. Tứ phủ tỷ đấu, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, Cát trưởng lão gật đầu nói, bắt đầu đi, không thời gian, không đặc thù điều kiện. Hạ Vũ nháy con mắt, Cát trưởng lão ôn hòa nói. Không thời gian, tùy ý phát huy, bọn họ tu vi so ta mạnh, luyện chế thiên đan, khẳng định giá trị so ta cao à, Hạ Vũ một bàn coi là. Hiện tại nhưng mà giờ phút quan trọng trên, tuyệt đối không thể tụt dây xích, nếu không Tử Long chiếu cố mình như vậy, mình hiện tại tụt dây xích, về tình về lý cũng không nói được. Trong nhất niệm, Hạ Vũ sau lưng hiện lên 10 tôn phân thân. Dọa người chung quanh một cái. Thằng nhóc này muốn làm gì? Luyện chế thiên đan. Hắn ngưng tụ phân thân là đường chết gì? Nhưng mà tiếp theo, bọn họ cũng hoàn toàn sững sờ. Thằng nhóc này có chút tà hồ à? Chỉ gặp hắn lật tay ngay, lòng bàn tay xuất hiện một viên lại một viên thiên thuốc, ước chừng hơn 300 bụi cây. Sau lưng lại là hiện lên làm người ta giật mình thiên đạo. Không chết thiên đạo, đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo, muốn lĩnh ngộ không chết thiên đạo, thì nhất định phải lĩnh ngộ sinh chi đạo, còn có đạo chết, mới có tư cách chạm được không chết thiên đạo. Lời đồn đãi không chết thiên đạo, trời xanh chính là không chết thiên công người thừa kế. Vì thế, Hạ Vũ luyện chế bất tử thiên đan, đột nhiên để cho chung quanh người dự thi áp lực đột nhiên tăng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ sau lưng 10 tôn phân thân. Có thể không có một cái hiền lành. Một tôn luyện chế tam nguyên hợp đạo thiên đan. Một tôn luyện chế năm nguyên hợp đạo thiên đan. Còn có luyện chế cửu chuyển nghịch thiên đan chờ một chút. Đều là giàu có truyền kỳ tính thiên đan. Hôm nay ở Hạ Vũ trong tay. Từng hạt tròn luyện chế ra. Bạch Long khóe miệng co quắp, biết chính là Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, rất miễn cưỡng hại thảm bọn họ Nam Phủ. Tây Phủ Thạch Tam mắt cả kinh nói, hắn là ai, năm nay mới vừa thu người mới, như thế nào, ba mắt quái, có phải hay không rất hâm mộ à, Bạch Long cười nhạt. Thạch Tam mắt khinh thường nói, không đáng giá được hâm mộ, kiêm tu nhiều ngày như vậy nói. Coi như cho hắn hàng tỷ năm thành tựu cũng có giới hạn. Ngu xuẩn cách làm, ngu xuẩn không ngu xuẩn ta không biết. Nhưng là ta muốn hỏi, ngày hôm nay thiên đan sư giữa tỷ thí, các người Tây Phủ còn có người đi ra tỷ thí sao? Hạ Vũ luyện chế bất tử thiên đan tốc độ cực nhanh. Ngay chớp mắt thành công, những người khác rèn luyện còn chưa hoàn thành. 10 tôn phân thân càng không ngừng nghỉ. Một lò lò thiên đan luyện chế được, rốt cuộc có người cảm thấy không được bình thường. Một vị thanh niên kinh hô, hắn luyện đan tỷ lệ thành công là nhiều ít. 10 tôn phân thân, mỗi một tối thiểu luyện chế hơn 30 lò, lại có thể không một thất bại. Lời nói vừa ra, cả sảnh đường đều là cả kinh. Cát trưởng lão lại là tròng mắt phóng thích sạch bóng. Không ngừng quan sát Hạ Vũ hàng này là cái dạng gì quái thai. Cái này đang luyện đan một trên đường thiên phú. Không khỏi có chút quá tà hồ đi. Tiếp theo hoàn toàn không cần tỉ thí. Hạ Vũ quái thai này đi nơi này ngăn lại. Ai đặc biệt chịu được. Rất rõ ràng sự việc. Liền không cần nói nhảm nhiều. Chàng thứ nhất Đông Phủ bên này toàn thắng. Hơn nữa vậy không cần lại phái người nhiều tiến hành mấy trận. Có Hạ Vũ quật thai này, để cho bao nhiêu người đi lên cũng uổng. Chàng thứ nhất 10% phân ngạch, vinh quang trở về Đông Phủ. Tử Long mặt mày hớn hở, trước mỗi lần bọn họ Đông Phủ lấy được tài nguyên, cũng chưa tới liền thành. Hiện tại tốt lắm, tiếp theo bọn họ Đông Phủ giàu gì cũng có thể mò liền thành. 20% tài nguyên đã vượt qua Tử Long dự trù à. Vì thế... Thạch Tam mắt lạnh lùng nói, ván thứ hai, tỉ thí thuật, Vậy liền bắt đầu đi. Bất kể là tự nghĩ ra thuật, vẫn là kỳ tài phủ thuật, cùng với ngoại giới thuật cũng có thể thi triển ra. Nếu như tự nghĩ ra thuật, chịu tự nguyện cống hiến ra tới, tích chữ nhập kỳ tài phủ bảo khố, dựa theo giá trị ban thưởng bảo vật, các trưởng lão cũng sinh ra mấy phần mong đợi cảm. Mỗi lần cái khâu này đều là kỳ tài hoành ra, yêu nghiệt hiện ra tự thân mạnh mẽ thiên tư thời khắc. Có chút sinh linh sáng tạo thuật, chính là các trưởng lão cũng sẽ cảm giác khiếp sợ. Vì thế, tỷ thí thuật mà nói, Hạ Vũ vậy rất muốn vui đùa một chút à. Tại chỗ tất cả mọi người đều cùng tham gia, tứ phủ tinh nhuệ toàn bộ ở chỗ này. Tây phủ một vị lang nhĩ thanh niên, nghiêng mắt dài tình lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Một bước đứng ra, nói, lang thanh gặp qua các trưởng lão. Mời xem, đệ tử tự nghĩ ra bí thuật. Vạn lang cuồng chiều, lời nói rơi xuống, lang thanh vận chuyển tự thân mạnh mẽ tu vi. Thiên hầu cấp khí tức kinh khủng thả ra ngoài. Hạ Vũ cảm giác được vô cùng kiềm chế. May Tử Long bảo vệ hắn, nhỏ giọng trêu nói, thằng nhóc, tu vi vẫn là quá yếu à. Ngươi hiện tại nhưng mà chúng ta đông phủ bảo bối cục cưng. Có thể nhanh hơn lớn lên. Chỉ gặp lang thanh bí thuật. Vạn lang xuất hiện, khí thế sôi trào, uyển như biển gầm vậy cuốn sạch toàn trường. Một tiếng phong lãng không kềm chế được thanh âm truyền tới. Ha ha, 10.000 con chó sói con có gì đẹp mắt. Xem ta, thiên điểu giết. Khương Thái Sơ đột nhiên xuất hiện. Một chỉ điểm ra, ánh sáng vạn trượng, vô số ánh sáng trắng hiện lên, ngay tức thì đem tất cả bóng sói trong nháy mắt giết. Ai mạnh ai yếu, một mắt là có thể phân biệt ra được. Các trưởng lão gật đầu tán thưởng nói, không sai, Thái Sơ thiên phú hơi thắng một nước, thiên điểu giết, có thể so với bảy cùng bí thuật. Kỳ tài phủ đem bí thuật từ đến một cái đến liền phân ra tới, tầng thứ nghiêm ngặt, từ yếu đến mạnh. Khương Thái Sơ chắp tay nói, đa tạ các trưởng lão tán dương, bằng vào cái này nhỏ bí thuật muốn lấy được đầu chu. Cười nhạo, Tây phủ lại xuất hiện một vị thiên hầu cấp cường giả. Vẫy tay trong ngón tay, sấm sét đầy vải, vạn đạo sấm sét rơi xuống. Giống như luyện ngục đem thiên điểu giết xong toàn che giấu. Tử Long cau mày nói, đây là bên trong phủ bí thuật, sấm sét vạn quân, không sao, có thể đem sấm sét vạn quân luyện đến đại thành, cũng là chỗ độc đáo. Các trưởng lão vừa nói, Hạ Vũ nháy con mắt, như một làn khói chạy đến nói, ta cũng đi thử một chút, ta khi còn bé vậy chế qua rất nhiều bí thuật. À, để cho ta xem, các trưởng lão đối với Hạ Vũ ấn tượng rất khắc sâu. Thạch Tam mắt khinh thường nói, một cái nho nhỏ chí tôn, đối với thuật có thể lý hiểu mấy phần, trừ bêu xấu mất mặt, còn có thể làm gì? Nhất niệm hoa nở, Hạ Vũ nhất niệm mà động, thiên địa thế giới tuyết phủ trắng xóa, tuyết rơi nhiều phiêu linh. Trong sân không ít người đều là sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được cái này tuyết rơi đầy trời ở giữa cất giấu cực lớn ý định giết người. Mỗi đóa hoa tuyết tựa hồ cũng cất giấu, không có gì sánh kịp công kích đáng sợ lực. Giết, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tất cả hoa tuyết bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tựa như đưa đến phản ứng dây chuyền, giữa trời đất xuất hiện khủng bố sát khí. Đủ tùy tiện xóa bỏ đánh vỡ đỉnh cấp cảnh trí tôn. Các trưởng lão cũng kinh thanh nói, thật là đáng sợ thuật, lấy cảnh giới của ngươi thi triển ra, đủ xóa bỏ một nhóm cảnh giới siêu việt ngươi đỉnh cấp trí tôn. Thuật này tên gì? Làm liệt bát đẳng. Ta khi còn bé nhàm chán sáng tạo, kêu nhất niệm hoa nở đi. Hạ Vũ thuận miệng vừa nói, các trưởng lão gật đầu nói, được, giỏi một cái nhất niệm hoa nở, bên trong uẩn vô số biến số, nếu như ngươi có thể tinh nghiên, ngày sau tất thành cao nhất bí thuật. Nhưng mà cái này chỉ là cái bắt đầu. Hạ Vũ nhìn về phía Khương Thái Sơ, nghiền ngẫm cười một tiếng, chỉ một cái đưa ra. Thiên điểu giết, cái gì? Khương Thái Sơ đều trợn tròn mắt. Cái này bí thuật là hắn ở thú lồng lúc nhàm chán hậu suy nghĩ ra được. Ước chừng hao phí 8.000 năm, làm sao liền tiết ra ngoài? Chẳng lẽ là Hạ Vũ nhìn một cái liền biết? Khương Thái Sơ trợn mắt hốc mồm mà. Sấm sét vạn quân, Hạ Vũ lại là liền vẫy tay, thi triển ra sấm sét vạn quân ý cảnh, lại có thể so với trước đó người nọ thi triển hơn nữa mượt mà tự nhiên. Tựa như trời xanh liền xé, một màn này để cho tất cả người sững sờ. Hạ Vũ lẩm bẩm, những thứ này thuật cũng không thích hợp ta, dù sao không có sao, ta tới suy diễn một tí. Hỗn hợp một tí tự thân thuật pháp. Nói xong, Hạ Vũ cặp mắt tách thả ra sạch bóng. Đến khi tất cả người thấy rõ, phát hiện Hạ Vũ ánh mắt nhưng là bên trong có 6 con ngươi vậy hình dáng. Cát trưởng lão rung động nói, lục đạo luân hồi mát. Lục đạo luân hồi, Hạ Vũ hiện ra thứ 7 đoạn năng lực. Lục đạo luân hồi mát vừa ra, tỉ thí thuật mà nói. Ai có thể là hắn đối thủ? Lục đạo luân hồi mát trên bản chất chính là thuật, hơn nữa càng giống như là tiên thiên huyết mạch năng lực, thiên phú truyền thừa như nhau. Nhưng mà Hạ Vũ ở ngày hôm nay hiện ra, nên tính thế nào? Bạch Long quái khiếu đạo, không được, cái này không có thể tính. Vì sao không thể coi là lục đạo luân hồi? Chẳng lẽ không toán học? Tử Long giải thích rõ, Hạ Vũ sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi, chậm rãi chuyển động, từng cổ một làm người ta lòng vẫn còn sợ hãi hơi thở. Coi như tại chỗ vượt qua 90% đều là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Mỗi một người đều cảm thấy sợ. Luân hồi, quản ngươi là cái tộc gì? Dám vào đi, liền dám cầm ngươi cho. Luân phiên, vì thế... Lục đạo luân hồ mị thuật vừa ra, ai có thể tranh phong? Lam Thiên Hành hổn hển nói, không được, các ngươi đông phủ ăn gian. Lục đạo luân hồi là một loại thuật, bình cấp, thiên tôn thuật. Cát trưởng lão thở một hơi thật dài, ngưng trọng nói ra hắn nói. Lời nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều rõ ràng. Một khi cái này 3 chữ lối ra, ý nghĩa không người nào có thể tranh phong. Thiên tôn thuật à, toàn bộ kỳ tài phủ trừ thiên tôn thân thủ, ai có thể chạm đến cái loại này đại bí à? Giờ phút này, không nghi ngờ chút nào. Ván thứ 2 tỉ thí, đông phủ lại lấy được liền thành tài nguyên. Bạch Long bọn họ không làm, nói thẳng, hủy bỏ tiểu tử này tỉ thí tư cách. Thắng liên tiếp 2 ván, phải bị loại. Không sai, thằng nhóc này ở đây, chúng ta 3 nhà tỉ thí thế nào? Lam Thiên Hành cũng nói, Tử Long cười nhạt, mấy vị lời nói này có chút bỉ ổi liền đi. Một năm kia các ngươi 3 nhà kia tài nguyên không thể so với ta đông phủ nhiều. Mà ta độc phủ đâu, mỗi lần lấy được tài nguyên chưa tới 1 thành, các ngươi làm sao không biết có chừng mực. Nói đùa, là ngươi đông phủ phế vật. Quá nhiều, kỹ không bằng người. Thạch Tam mắt cười lạnh một tiếng. Tử Long giận cười, ha ha, nói có thể nhằm vào. Vậy ngày hôm nay đồng dạng là ngươi Tây Phủ kỹ không bằng người. Các ngươi muốn nhiều tài nguyên hơn, luyện chế ra 5 nguyên hợp đạo thiên đan, luyện chế ra bất tử thiên đan, sáng tạo ra thiên tôn thuật à. Ngươi, Thạch Tam mắt sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới Tử Long dùng hắn lời hồi oán hận mình. Cát trưởng lão lạnh lùng nói. Tốt lắm, Vũ Thân là kỳ tài phủ một thành viên. Tại sao không có thể tham gia thi? Hàng năm phân phối tài nguyên. Đồng dạng cũng là kiểm nghiệm phía dưới đệ tử thực lực. Tỉ thí như cũ, vừa nói. Cát trưởng lão lại đi tới Hạ Vũ bên người. Một bộ từ nhan thiện mục đích dáng vẻ. Để cho 3 nhà khác lộp bộp một tiếng. Cảm giác việc lớn không tốt à. liền trọng tài cũng coi trọng thằng nhóc này. Đợi hồi lại run run một cái, mở miệng phân nhiều cho bọn họ Đông Phủ liền thành mà nói. Như vậy Đông Phủ năm nay liền muốn lấy đi 30% phân ngạch à? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Mấu chốt việc đã đến nước này, bọn họ không có lựa chọn khác. Ván thứ ba, tỉ thí thực lực, yêu hoáng liệt thái, Thạch Tam mắt lại nói. Bạch Long cười nhạt, ngươi lấy làm cho này trận phân phối tư nguyên là ngươi một nhà nói coi là. Ta nói, tỉ thí thiên phù sư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.